Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 828, chương 200. Đột lên cơn. Sawamura Eijun hời hợt bắt 3 ao sau khi thi đấu nghênh đón nửa phần sau hiệp 7 nửa trước. Seido Cao Trung tiến công, đập thứ 5. Chốt giữa. Isasiki Jun tuyển thủ, cái thứ nhất đứng lên batter box chính là Isasiki Jun, xin mời nhiều trì giáo. Isasiki trước tiên là phi thường cung kính cùng trọng tài chính chào hỏi. Sau đó quay đầu nhìn về phía Hongou, đến nha. Nhường người kiến thức dưới Isasiki Jun đại gia lợi hại. Nghe được Isasiki Jun rít gào. Trọng tài chính đều bối rối trên khán đài cố ý tới rồi cố lên mập hiệu trưởng cùng thầy chủ nhiệm. Càng là xấu hổ đến không đất dung thân danh môn Seido Cao Trung bồi dưỡng được như vậy tuyển thủ. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cũng may Koshien bên trong. Tính cách lộ liễu tuyển thủ không phải số ít. Vuốt râu học trưởng tuy rằng hơi hơi khuếch đại điểm. Nhưng cơ bản đều còn nói còn nghe được, dù sao vẫn không có nói thô tục mà. Cũng đừng quá tính toán đối với Chiao Yuki Hongou. Isasiki Jun là lấy ra 12 vạn phân tinh thần tới đối xử chỉ là rất đáng tiếc. Khẩu khí của hắn không nhỏ. Vung chày kỹ xảo nhưng không có đến bởi vì dồn sức vung chày quan hệ. Hắn cũng không hề đánh trúng Hongou cầu. Bị trực tiếp Chiao, Chiao, ở trên thế giới này, chính là có một đám người, như thế không nói lý bọn họ chỉ dựa vào năng khiếu, liền có thể nghiền ép tất cả mọi người. Hongou cùng Furuya Satoru, đều thuộc về loại này loại hình cường hãn như Seido Cao Trung tuyến tấn công. Vòng thứ nhất cùng Hongou giao thủ thời điểm, đều không có thảo được. Thậm chí có thể nói làm trò hề Isasiki Jun ao sau khi đánh bóng đến phiên Masuko đối mặt vượt qua 100 năm bóng nhanh. Masuko theo bản năng nắm dài ra trong tay mình chày kết quả, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi trực tiếp tại chỗ đàn hồi, bị catcher Renji cho tiếp ở găng tay bên trong. Xúc giết Masuko, ao. Lại một tay ao. Hai ao, không người chiếm gôn, đánh bóng đến phiên Chris đúng là nỗ lực đập chủ lực chúng rồi Hongou cầu. Có thể vận may không phải cực kỳ tốt, bị Komadai bên trong catcher lợi dụng đẹp đẽ phòng thủ cho ngăn lại, ao. Ba ao, công thủ trao đổi Chris ao, để Seido Cao Trung các tuyển thủ lập tức liền ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng nguyên lai. Komadai Fujimaki Cao Trung vừa mới lên tràng cái này năm nhất. Đã vậy còn quá cường hãn lấy thực lực của bọn họ muốn đánh hạ hắn. Cũng không dễ dàng hiện tại tân sinh a. Còn thật là khiến người ta không nói gì cũng may Seido chính mình cũng có Sawamura Eijun như vậy. Ví dụ ở, mọi người đúng là rất nhanh tiếp nhận rồi điểm này. Đón lấy bọn họ liền muốn nghĩ làm sao mau chóng công lược Hongou nói đến nguy hiểm. Seido cũng không phải một điểm đều không có dù sao bất kể nói thế nào. Sawamura Eijun đều so với Hongou nhiều ném dòng giã hiệp năm. Hắn thể lực dự trữ cùng Hongou so với là có khoảng cách thi đấu tiếp tục. Đến hiệp thứ 7 nửa sau, Komadai Fujimaki Cao Trung tiến công lên sân trước. Komadai Cao Trung huấn luyện viên cho bọn họ tuyển thủ mở hội, lưu cho cơ hội của chúng ta. Không nhiều, lời này rất nghiêm khắc, nhưng nói chính là sự thực cho đến bây giờ. Sawamura Eijun vẫn không có để Komadai Fujimaki Cao Trung bất cứ người nào chiếm gôn. Nếu như Komadai ở này hai hiệp không bắt được điểm hoặc là hit, cơ hội của bọn họ chỉ có thể càng ngày càng nhỏ. Hy vọng hạ vị tuyến tấn công công lược rớt Sawamura. Mộng ban ngày, Komadai người là tuyệt đối sẽ không làm, này một hiệp. Còn có ván kế tiếp, chúng ta nhất định phải ghi điểm, ta không quan tâm các ngươi dùng biện pháp gì. Nhất định phải chiếm gôn, muốn hình thành uy hiếp, muốn nhớ các ngươi là tại sao từ Hokkaido tới nơi này. ta có thể không hy vọng cầm á quân cúp trở lại, phải. Komadai Fujimaki cao trung tuyển thủ. Từng cái ánh mắt hung hãn Sato bị thương. Huấn luyện viên kích thích. Thêm vào Hongou nỗ lực. Sâu sắc cảm hóa bọn họ. Bọn họ cho rằng cũng là thời điểm hướng về Seido phát động tiến công, tiên phong. Cánh ngoài, Takeda tuyển thủ. Takeda là tiên phong. Lần này cùng Sawamura Eijun giao thủ. Hắn cũng không biết là nghĩ như thế nào. Trực tiếp bày ra ban tư thái tình cảnh này, đừng nói picture trên gò Sawamura Eijun. Coi như là catcher vị trí kinh nghiệm phong phú Chris cũng là một mặt mộng như Hongou. Furuya Satoru như vậy bóng nhanh. Cố nhiên không dễ dàng ban, dù sao tốc độ bóng nhanh như vậy. Quy lực bóng như vậy trọng yếu. Batter không có cao siêu ban kỹ xảo. Căn bản là không thể đem như vậy cầu cho đánh tốt, có thể như Sawamura Eijun cổ quái cầu. Đến trong tay mới bắt đầu phát sinh biến hóa, Takeda nơi nào đến tự tin. Cho rằng hắn có thể đem Sawamura Eijun cổ quái cầu cho đánh tốt. Coi như là nằm mộng ban ngày. Cũng không phải như thế cái cách làm, hiện tại Sawamura Eijun lại không bắt buộc try out. Komadai tuyển thủ nếu như đang không có người chiếm gôn tình huống. Quyết tâm lựa chọn ban. Hầu như chẳng khác nào là cho Seido cao trung đưa cho ao ở Kosian trận chung kết trên sàn thi. Đấu, chính mình muốn chết liền kinh nghiệm phong phú Sawamura Eijun cùng Chris. Đều cho xem choáng váng, và lúc này bọn họ đều hoài nghi sự thông minh của chính mình. Là không phải sự thông minh của chính mình đột nhiên ngã xuống. Không phải vậy làm sao có chút xem không hiểu cơ chứ. Nghi ngờ trong lòng cũng không có ảnh hưởng hai người hành động. Mặc kệ đối phương đánh chính là ra sao bản tính, bọn họ sách lược ứng đối chỉ có một cái, vậy thì là cổ quái cầu. Vèo, Sawamura Eijun cổ quái cầu ném bóng ra tay. Theo hắn ra tay, gôn 1 Yuki cùng gôn 3 Masuko. Một cách tự nhiên muốn chạy về phía trước đối phương nếu như muốn ban. Bọn họ chung quy phải đi tới kiếm cầu. Không chiếm cầu, làm sao đem đối phương ao đây? Đối mặt cục diện như thế, Takeda đột nhiên đem trong tay mình chày cho thu về đánh giả. Seido cao trung tuyển thủ cái nào không phải thân kinh bách chiến. Một nhìn đối phương cách làm, lập tức rõ ràng Takeda ý nghĩ. Yuki cùng Masuko lập tức trở về lùi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay về phía gôn ba vừa tình huống. Masuko nếu như tiếp tục hướng về nhào tới trước, không chừng vẫn đúng là làm mất đi cầu, nhưng Masuko nếu lui trở về. Này một cầu liền thành tiêu chuẩn ao cầu, đúng. Ao, nhìn thấy Takeda ao, Sawamura Eijun cùng Chris nỗi lòng lo lắng cũng là buông ra, bọn họ không hiểu Takeda tại sao đột. Nhiên nghĩ không ra muốn dùng ban, nhưng nếu kết quả cũng không phải bọn họ tưởng tượng như vậy. Vậy thì không đáng kể, chỉ cần đối phương còn dựa theo động tác võ thuật ra bài. Thông minh còn ở tuyến. Chris cùng Sawamura Eijun liền có thể nghĩ ra biện pháp tới đối phó Komadai Fujimaki cao trung. Tuyển thủ bằng không đối phương một khi khởi xướng đến thần kinh. Bọn họ loại này chuyên nghiệp học cầu người. Còn thật không dễ dàng ứng đối, có câu nói tốt. Loạn quyền đánh chết sư phụ già sân bóng chày lên ít lưu ý sự tình. Cũng không phải chưa từng xuất hiện, cũng may Komadai Fujimaki cao trung cũng không phải như vậy. Đội ngũ, Sawamura Eijun cùng Chris cũng miễn. Được cái kia bị tội, đập thứ hai. Catcher, Renji, vào lúc này. Komadai Fujimaki cao trung batter đến phiên Renji cầu vốt 10 đờ cuối chương hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.